Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4701 muốn luyện chế một kiện pháp khí, hoặc là pháp bảo, cần chạm trổ rất nhiều phù văn, ma văn, cùng trận pháp tuyến đường. Càng cao cấp pháp khí cùng pháp bảo, ẩn chứa trong đó phù văn cùng trận pháp thì càng nhiều. Thử nghĩ một hồi. Tại một chiếc đũa phía trên, hoa văn 3.000 cái phù văn cùng trận pháp, khó khăn kia lớn bao nhiêu. Thế nhưng là, nếu như mục tiêu không phải đũa, mà chính là một tòa hơn 3.000 mét cao, to lớn vô cùng trên ngọn núi lớn, khắc 3.000 cái phù văn cùng trận pháp đâu. Không cần tu sĩ. Cho dù người bình thường, đều hẳn là có thể nhẹ nhõm khống chế đi. Đáng nhắc tới chính là, Chu Hoành Vũ cùng Huyền Thiên Pháp Thân cũng không cần tự mình đi hoa văn phủ văn, ma văn, cùng trận pháp. Dù sao, Huyền Thiên Pháp Thân nhiều chuyện đây. Toàn bộ Huyền Thiên trong thế giới chuyện lớn chuyện nhỏ, đều cần hắn đi làm. Về phần Chu Hoành Vũ, hắn hiện tại lớn nhất nhiệm vụ, liền là mau chóng chiêu mộ một số xuyên sơn tộc thợ mỏ, tiến vào chiếm giữ địa hạ thế giới. Tại mặt đất thế giới, xuyên sơn tộc kỳ thực không có tác dụng lớn gì. Chiến đấu lực không mạnh, thiên phú chiến đấu cũng không mạnh. Mà lại, tay chân vụng về, động tác chậm chạp, rất khó xử lý kỹ thuật tính công tác. Thế nhưng là tại thế giới dưới lòng đất, liền hoàn toàn khác biệt. Xuyên sơn tộc chủng tộc thiên phú, để bọn hắn thiên lại chính là tốt nhất thợ mỏ. Không chỉ có như thế, địa hạ thế giới bên trong, khắp nơi đều là vách đá. Xuyên sơn tộc một đường chui qua, rất nhanh liền có thể móc ra nguyên một đám động huyệt cùng động sảnh. Bởi vậy, tại thế giới dưới lòng đất bên trong, xuyên sơn tộc chẳng những là tốt nhất thợ mỏ, hơn nữa còn là tốt nhất kiến trúc công. Muốn phát triển địa hạ thế giới, xuyên sơn tộc là tốt nhất, không có cái thứ hai. Xuyên sơn nhất tộc chủng tộc thiên phú, để bọn hắn có thể tùy tiện độ nhập bên trong lòng đất, cũng có thể để bọn hắn trong nháy mắt từ khắp mặt đất chui ra, công kích con mồi của bọn họ. Mà lại, bọn họ cái kia thật dày lân giáp, tại sâu dưới lòng đất cũng sẽ đạt được tăng cường. Đồng giai tu sĩ, cơ bản không phá nổi phòng ngự của bọn hắn. So sánh một chút liền sẽ phát hiện, mặt đất thế giới, xuyên sơn tộc bất quá là trọng tranh chiến sĩ mà thôi. Thế nhưng là, người giáp sắc lại cứng rắn, sớm muộn cũng sẽ bị đánh xuyên qua. Lực lượng lại lớn, thế nhưng là tốc độ người theo không kịp, lại có thể đánh lấy ai đây? Thế nhưng là một khi xuống đất thế giới, hết thảy liền hoàn toàn khác biệt. Càng đến gần địa tâm, xuyên sơn tộc hấp thu đến đại địa chi lực liền càng mạnh. Nhất là luyện ngục nơi trọng yếu, nơi đó đã là chân chính địa tâm. Tại khu vực kia, xuyên sơn tộc có thể mượn tới đại địa chi lực, khủng bố tới cực điểm. Thi triển lên địa hành thuật, đơn giản liền như nhảy vào trong nước đồng dạng, vèo một cái đã không thấy tăm hơi. Mà lại, tại thế giới dưới lòng đất bên trong, bọn họ địa hành tốc độ cũng là nhanh chóng, không kém cỏi tuấn mã tốc độ di chuyển. Trọng yếu nhất chính là, tại đại địa chi lực gia trì dưới, bọn họ trọng giáp phòng ngự sắp thành lần, mấy lần, thậm chí mười mấy lần, gấp mấy chục lần tăng cường. Thử nghĩ một hồi, trăm ngàn cái trọng trang chiến sĩ đột nhiên xuất hiện tại chung quanh của ngươi, đem ngươi trùng điệp vây khốn bắt đầu. Chiến đấu như vậy, muốn làm sao đánh? Cái gì? Ngươi nói có thể bay bắt đầu. Thế nhưng là tại thế giới dưới lòng đất, ngươi làm sao bay? Nói chung, địa hạ thế giới thông đạo, hoặc là động sảnh, độ cao chỉ có 3 đến 10 mét độ cao. Như thế chật hẹp hoàn cảnh dưới, liền cánh đều mở rộng không ra, ngươi làm sao bay? Chỉ sợ, cái kia cánh ngược lại thành vướng víu đi. Chật hẹp trong hoàn cảnh, một thân vô địch trọng giáp, phối hợp thêm một thân lực lượng vô địch, xuyên sơn nhất tộc sẽ thành danh phó kỳ thực chiến thần. Công kích của ngươi đánh không thủng hắn trọng giáp, phòng ngự của ngươi đỡ không nổi đối phương trọng kích. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chu Hoành Vũ lần này vân đỉnh chuyến đi có thể nói là cực kỳ trọng yếu, vô luận như thế nào hắn đều phải tận khả năng vì chính mình tìm mấy cái chỗ dựa. Chỉ có như thế hắn tránh thức thiết lập sự tình đến mới có thể xuôi gió xuôi nước. Mặc dù có nhân phản đối, thậm chí ngăn cản, cũng có đầy đủ trợ thủ thay Chu Hoành Vũ ra mặt, thậm chí ra mặt. Bởi vậy, đối với Kim Lan cướp đi hỗn độn tinh kim, Chu Hoành Vũ tâm lý kỳ thực cũng không khí. Sợ cũng là yêu thánh nhóm đều vô dục vô cầu. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ cho dù muốn tiếp cận bọn họ, cũng tìm không thấy phương pháp. Chỉ là hỗn độn tinh kim, tuy nhiên chân quý, nhưng là, đối với Chu Hoành Vũ tới nói, lại là có thể gặp có thể cầu. Không nên đem Chu Hoành Vũ cùng những người khác đánh đồng. Những người khác cũng không có khống chế qua địa hạ thế giới. Chỉ cần Chu Hoành Vũ có thể thực hiện kế hoạch của mình, chiêu mộ đến đủ nhiều xuyên sơn tộc tu sĩ. Như vậy, to lớn địa hạ thế giới bên trong, có thể khai thác hỗn độn tinh kim, còn có rất rất nhiều. Tại luyện ngục thần lô dung luyện dưới, rất dễ dàng liền có thể dung luyện ra hỗn độn tinh kim tới. Dù sao, toàn bộ luyện ngục cổ thành, kỳ thực cũng là một cái ngang dọc 900 dặm luyện ngục dòng lô. Cái này tòa siêu cấp lò nung lớn, là tương lai Chu Hoành Vũ, tại hoang cổ thời đại, hao phí ngàn thời gian vạn năm, mới kiến tạo mà thành. Chu Hoành Vũ bất quá là mượn chưa đến chính mình quang mà thôi. Đổi là các tu sĩ khác, cho dù hắn là cao quý yêu thánh lại như thế nào. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, chỉ cần cho hắn thời gian, lại nhiều hỗn độn tinh kim, cũng có thể dung luyện được. Mà đổi là những người khác, cho dù là cao quý yêu thánh, muốn dung luyện ra 1 kg hỗn độn tinh kim, cũng đầy đủ cần thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm. Thiên nhiên, tuy nhiên cũng sẽ sinh ra một số hỗn độn tinh kim, nhưng là, tìm tới thiên nhiên hỗn độn tinh kim xác suất, thật cùng chúng giải thưởng lớn không hề khác gì nhau. Đừng nói là hỗn độn tinh kim, có thể tìm tới hỗn độn hoàng kim, liền đã coi như là vận khí tốt đến nổ tung. Thời gian trôi qua thật nhanh lấy. Rất nhanh, thời gian 3 tháng liền thoáng một cái đã qua. Sau 3 tháng, Kim Tiên Nhi rốt cục lấy ra mới bản thiết kế. Lần này, toàn bộ cổ bảo, đem chỉ dùng hỗn độn linh ngọc, đến làm trang sức tài liệu. Về phần kim ngân loại hình trang sức kim loại, thì một mực bỏ qua. Ngoại trừ ngọc thạch bên ngoài, Kim Tiên Nhi đem không biết dùng còn lại đảm nhiệm chất liệu gì. Cái này không chỉ là Kim Tiên Nhi thích nhất. Đồng thời, đây cũng là nàng am hiểu nhất. Bản thiết kế sau khi đi ra, Kim Tiên Nhi trước tiên, phái Thải Nhi đem bản thiết kế giao cho Chu Hoành Vũ. Dù sao, một chương bản thiết kế, quang chính nàng hài lòng là không được. Trọng yếu nhất vẫn là muốn khách hàng hài lòng mới được. Khách hàng hài lòng mới là nhất trung tâm nhất. Tiếp nhận Kim Tiên Nhi bản vẽ, Chu Hoành Vũ nhìn kỹ bắt đầu. Không thể không nói, tại thiết kế phương diện, Kim Tiên Nhi thật vô cùng có thiên phú, rất có tài hoa. Cả tòa cổ bảo, tại Kim Tiên Nhi thiết kế phía dưới, trong nháy mắt thay đổi cái bộ dáng. Cho người tổng thể cảm giác, giống như là một cái diễm như học trò giai nhân. Bất quá, không biết vì cái gì. Tại Chu Hoành Vũ trong cảm giác, Kim Tiên Nhi thiết kế, cũng không thể nhường hắn hoàn toàn hài lòng. Nếu như mắc điểm là 100 điểm. Như vậy Kim Tiên Nhi phần thiết kế đồ này, có thể đủ đánh 90 điểm. Thế nhưng là đối Chu Hoành Vũ tới nói, 90 điểm là không thể tiếp nhận. Không cầu 100 điểm, tối thiểu nhất cũng phải 99 điểm a. Nhíu mày. Chu Hoành Vũ tại trong thức hải, cùng Huyền Thiên Pháp Thân cùng nhau thương thảo bắt đầu. Kim Tiên Nhi thiết kế, tổng thể hệ thống là không có vấn đề. Chênh lệch, bất quá là chi tiết mà thôi. Nếu như nhất định muốn cụ thể hình dung, Kim Tiên Nhi thiết kế cổ bảo, giống như là một cái tiểu thư khuê các đồng dạng. Thế nhưng là đối Chu Hoành Vũ tới nói, dạng này lại là không đủ. Cùng Huyền Thiên Pháp Thân thương thảo về sau, Chu Hoành Vũ lấy giấy bút, tự tay vẽ ra bắt đầu. Đại thể hệ thống, còn là dựa theo Kim Tiên Nhi bản thiết kế tới. Cái này một bộ phận, chỉ là một số nhỏ xíu cải biến. Tổng thể mà nói, cải biến cũng không lớn. Bất quá, tuy nhiên cải biến không lớn, nhưng là mỗi một bút lại đều giống như điều luyện sắc sảo đồng dạng. Có hóa mục nát thành thần kỳ công hiệu. Bởi vì đã tính trước quan hệ. Cho nên, Chu Hoành Vũ chỉ tốn 1 phút thời gian, liền đem bản thiết kế vung lên mà liền. Về phần nói, Chu Hoành Vũ có thể hay không họa bản thiết kế. Cái này kỳ thực căn bản là nói nhảm. Chu Hoành Vũ vẫn là Sở Hành Vân thời điểm, liền ngang dọc 3.000 dặm tinh không chiến hạm đều thiết kế qua. Chỉ là một tòa cổ bảo, lại làm sao có thể sẽ không thiết kế. Rất nhanh. Bản thiết kế được đưa về điên đảo ngũ hành giới. Giao cho Lý Vân trong tay. Lý Vân không dám thất lễ. Trước tiên khống chế lấy xe ngựa, tiến đến Bạch Lâu. Đem Chu Hoành Vũ vẽ ra bản thiết kế, tự tay giao cho Kim Tiên Nhi. Về phần chuyện kế tiếp, liền không có quan hệ gì với hắn. Đưa đi Lý Vân về sau. Kim Tiên Nhi mở ra miệng túi, lấy ra bản thiết kế. Nguyên bản. Kim Tiên Nhi coi là, này chương bản thiết kế, vẫn là ban đầu nàng đưa đi cái kia một chương đây. Dù sao, phương diện khác, nàng còn không dám nói. Nhưng là tại thiết kế phương diện, cho dù là các nàng lão tổ, Kim Lan, đều đối nàng tán thưởng có thừa, mặc cảm. Thế nhưng là, làm Kim Tiên Nhi mở ra bản thiết kế, đồng thời phóng nhãn nhìn sang thời điểm. Sau một khắc, Kim Tiên Nhi hai mắt, thời gian dần trôi qua trợn to. Trên mặt biểu lộ, cũng trong nháy mắt phát sinh kịch liệt biến hóa. Liền chẳng khác nào gặp ma. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Mở ra bản thiết kế, Kim Tiên Nhi lần đầu tiên nhìn thấy, cũng không phải là bản thiết kế. Mà chính là Chu Hoành Vũ lưu lại mấy dòng chữ dấu vết. Kim Tiên Nhi chỗ lấy trợn mắt hốc mồm, một mặt gặp quỷ biểu lộ. Là bởi vì giấy viết thư phía trên, Chu Hoành Vũ nói vô cùng không khách khí, giấy viết thư phía trên. Chu Hoành Vũ đối Kim Tiên Nhi bản thiết kế bất mãn vô cùng. Nếu như nói phổ thông nhà thiết kế ra kiến trúc liền như là xài hỏa nữ. Như vậy, tương đối cao rõ ràng một điểm nhà thiết kế ra kiến trúc liền như là con gái rượu. Cụ thể đến Kim Tiên Nhi trên thân, nàng thiết kế ra bản thiết kế, xác thực hơn xa còn lại nhà thiết kế. Nhưng là, nàng thiết kế ra bản thiết kế, cũng bất quá là tiểu thư khuê các mà thôi. Xa xa không đạt được Chu Hoành Vũ yêu cầu. Nhìn xem Chu Hoành Vũ chữ viết, Kim Tiên Nhi không khỏi một trận tức giận. Cái gì đó? Cái này Kim Thái, thật quá ghê tởm. Vậy mà trên nàng thiết kế không đủ ưu tú. Thế nhưng là, nàng đã toàn lực ứng phó. Mà lại nàng có thể khẳng định, cho dù tìm khắp toàn bộ Vân Đỉnh Thành, cũng tìm không thấy so với nàng tốt hơn nhà thiết kế. Ngay tại Kim Tiên Nhi tức giận ở giữa. Tiếp xuống chữ viết, nhưng trong nháy mắt nhường hắn đổi giận thành vui. Nhìn kỹ lại, Chu Hoành Vũ nói rất không khách khí, cũng rất trực tiếp. Trong mắt hắn, tại trong lòng của hắn, Kim Tiên Nhi khẳng định không phải cái gì xài hỏa nữ. Cũng không thể nào là cái gì con gái rượu. Thậm chí, thì liền tiểu thư khuê cát, đều không đủ lấy hình dung nàng mỹ lệ. Hắn chỗ lấy muốn nạp lại trang sức cái này làm cổ bảo. Chính là vì tế điện hắn đối Kim Tiên Nhi chân thành yêu thương. Nói một cách khác, cái này tòa cổ bảo, thì tương đương với là Kim Tiên Nhi hóa thân. Trông coi tòa này cổ bảo, thật giống như Kim Tiên Nhi làm bạn ở bên cạnh hắn một dạng. Thế nhưng là rất hiển nhiên, Kim Tiên Nhi hiện tại thiết kế, đem nàng hình tượng của mình nói xấu. Dạng này một tòa kiến trúc, làm sao có thể là nàng hóa thân đâu. Mặc dù nói, Chu Hoành Vũ cái này một lời nói, đem nàng một trận bài xích. Thậm chí hại đến không còn gì khác. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, Kim Tiên Nhi trong nội tâm, lại vui vẻ không được. Vui vẻ miệng đều không đóng lại được tới. Vô ý thức sờ lên khuôn mặt của mình, Kim Tiên Nhi cười hắc hắc nói, người này đây này, ta nào có tốt như vậy. Trong lúc nói chuyện, Kim Tiên Nhi hai tay khẽ dương, hoan hỉ mím môi. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, cũng tuyệt đối sẽ không nói ra miệng, nhưng là Kim Tiên Nhi biết, trong lòng của nàng, đã càng ngày càng ưa thích Kim Thái. Tuy nhiên, loại này ưa thích, còn không có tăng lên đến yêu trình độ, nhưng khả năng này cũng chỉ là bởi vì, nàng chưa từng có yêu đương qua. Căn bản cũng không biết, đến cùng cái gì mới là thích mà thôi. Chỉ riêng trước mắt mà nói, Kim Tiên Nhi tâm lý, thật đã rất ưa thích Kim Thái. Nếu như Kim Thái hiện tại lấy dũng khí, tìm tới cửa lời nói. Như vậy, Kim Tiên Nhi nhất định sẽ thử cùng hắn kết giao một chút. Đáng tiếc là, cái kia gia hỏa quá kiêu ngạo. Chỉ sợ sẽ không lại chủ động đã tìm tới cửa. Ai? Thăm thẳm thở dài một tiếng, Kim Tiên Nhi hai tay khẽ nhúc nhích, mở ra cả chương bản thiết kế. Oa Nga! Sau một khắc, bản thiết kế phía trên cái kia tòa nhà Bạch Lâu, nhường Kim Tiên Nhi không tự chủ được sợ hãi thán phục lên tiếng. Nếu như nói, Kim Tiên Nhi thiết kế cổ bảo, chỉ là một cái có tri thức hiểu lễ nghĩa, rất có giáo dưỡng đại gia khuê tú lời nói. Như vậy, Kim Thái thiết kế bản vẽ này, thì là một cái tuyệt thế độc lập nữ thần. Trang nghiêm mà thánh khiết, mỹ lệ mà đoan trang, cao quý trang nhã đồng thời, dùng tràn đầy uy nghiêm, tại diễm như học trò đồng thời, nhưng lại lạnh lùng như băng. Loại kia không có gì sánh kịp khí chất cùng thần vận, thật nhường Kim Tiên Nhi bội phục sát đất. Hỏi một vấn đề, muốn làm thế nào mới có thể triệt để chinh phục một người? Đáp, tại đối phương am hiểu nhất địa phương, triệt để chiến thắng, thậm chí nghiền ép hắn. Kể từ đó, liền có thể triệt để đem chinh phục. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ tuy nhiên cũng không ý này, nhưng là không thể không nói. Nhìn xem Chu Hoành Vũ thiết kế này trương bản thiết kế, Kim Tiên Nhi triệt để bái phục. Hồi tưởng lại, Chu Hoành Vũ ngày đó nói lời. Vì nàng, hắn cải biến chính mình hình dạng. Vì nàng, hắn cải biến thân hình của mình. Vì nàng, hắn đi đọc sách, viết chữ. Vì nàng, hắn đi học tập hết thảy, nàng yêu thích sự vật. Mà bây giờ, này trương bản thiết kế, chẳng lẽ cũng là hắn bài thi sao? Tại trong lòng của hắn, Kim Tiên Nhi, thật giống như này trương bản thiết kế dạng này trang nghiêm mà thánh khiết, nghiêm nghị không thể xâm phạm sao? Nói thật ra, Kim Tiên Nhi tuy nhiên rất ưa thích lãng mạn, ưa thích một số thi từ ca phú loại hình tiểu ý cảnh, tiểu lãng mạn. Thế nhưng là trên thực tế, tại thi từ ca phú phía trên tạo nghệ, lại cũng không là quá cao. Tối thiểu nhất, không có đạt tới thi từ bậc thầy trình độ. Ưa thích về ưa thích, nhưng đây chẳng qua là yêu thích mà thôi. Kim Tiên Nhi am hiểu nhất, đồng thời làm đến cực hạn, cũng là kiến trúc trang sức cùng thiết kế. Ở phương diện này, Kim Tiên Nhi có được siêu cao thiên phú và tài hoa. Đối với trang sức cùng thiết kế phương diện lời nói, nàng cảm ngộ là khắc sâu nhất. Một cái toán học nhà, có thể nhất thưởng thức là dùng số học phương thức biểu đạt yêu thương. Một cái họa sĩ, có thể nhất thưởng thức là dùng hội họa phương thức biểu đạt yêu thương. Đồng dạng đạo lý, đối với Kim Tiên Nhi tới nói, nàng có thể nhất thưởng thức, đồng thời thiết thực cảm nhận được. Chính là thông qua thiết kế cùng bản vẽ, để diễn tả yêu thương. Nếu như nói, dùng thi từ biểu đạt yêu thương, nàng chỉ có thể lãnh hội 50%. Như vậy, dùng loại phương thức này biểu đạt yêu thương, nàng lại có thể lãnh hội 200%. 200%. Không sai. Dùng câu tục ngữ nói, cái kia chính là nàng suy nghĩ nhiều. Rõ ràng người ta không có biểu đạt nhiều như vậy. Thế nhưng là chính nàng, lại đối với bản vẽ, có thể não bổ ra vô số ý cảnh cùng hình ảnh. Sau đó, chính mình não bổ hết thảy, ngược lại đem nàng cảm động lệ nóng doanh tròng, dục sinh dục tử. Rất hiển nhiên, Kim Tiên Nhi hiện tại cũng là loại trạng thái này. Tại Kim Tiên Nhi tâm lý, cái này cổ bảo thiết kế phương án, cũng là lấy Kim Tiên Nhi bản thân, làm bản gốc. Chu Hoành Vũ đối cổ bảo thiết kế, cũng là trong lòng hắn, Kim Tiên Nhi hình tượng. Cũng không thể trách Kim Tiên Nhi hiểu lầm. Dù sao, lời nói phía trên, văn tự phía trên, Kim Thái đúng là nói như vậy. Cái này cổ bảo, vốn là Kim Thái vì tế điện hắn đối Kim Tiên Nhi thích, mà trang sức nha. Kim Tiên Nhi duy nhất tính sót. Cũng là này Kim Thái, kỳ thực đã không phải là kia Kim Thái. Mấy chục triệu năm trước, Kim Thái vì nàng đã làm những sự tình kia. Kỳ thực không phải hiện tại cái này Kim Thái đã làm. Hiện tại Kim Thái, bất quá là mạo danh thay thế mà thôi. Bởi vậy, Kim Tiên Nhi không tính là tự mình đa tình. Chỉ bất quá, Chu Hoành Vũ tuy nhiên cũng không muốn lừa gạt tình cảm của nàng. Hắn chỉ là muốn dựng đứng lên hình tượng của mình, thành lập được mình người thiết lập mà thôi. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, nhưng vẫn là đem Kim Tiên Nhi cho mê hoặc đến. Dù sao, đối yêu tộc tới nói, duy nhất phân chia tiêu chí, cũng là huyết mạch. Duy chỉ có huyết mạch, là tuyệt đối không thể giả. Ngươi là hồ ly, cái kia trong thân thể chảy xuôi, cũng là hồ tộc huyết mạch. Mà tuyệt không có khả năng, hồ ly trong thân thể, chảy xuôi theo lão hồ huyết mạch. Căn bản cũng không phải là một cái giống loài, làm sao có thể phát sinh loại sự tình này. Về phần ngoại hình, một tổ chim nhỏ, hoặc là chuột. Ngoại hình phía trên cơ hồ là giống nhau như đúc, mà lại một tổ sinh ra, nhiều có thể có hơn 10 cái. Bọn họ duy nhất tiêu chuẩn phán đoán, cũng là huyết mạch. Đây là do thông qua bề ngoài phán đoán thân phận, muốn chuẩn xác hàng tỷ lần. Dù sao, yêu tộc hóa hình chi thuật dưới. Bề ngoài thật quá tốt tạo nên. Người muốn hóa hình thành cái dạng gì, cũng có thể. Đối với yêu tộc tới nói, chân chính đẹp, là một loại khí chất, một loại thần vận, thậm chí là một loại vị đạo, một loại cảm giác. Mà duy chỉ có không phải cái gì bề ngoài. Lấy Chu Hoành Vũ này trương bản thiết kế mà nói, cái này thiết kế tổng thể cho người cảm giác trang nghiêm mà thánh khiết, mỹ lệ mà đoan trang, cao quý trang nhã, đồng thời dùng tràn đầy uy nghiêm, tại diễm như học trò, đồng thời nhưng lại lạnh lùng như băng. Cái này tất cả đánh giá cơ hồ đều cùng khí chất, thần vận, vị đạo, cảm giác có quan hệ. Về phần nói Kim Tiên Nhi dài cái gì hình dáng, ánh mắt Kim Tiên Nhi cái mũi như thế nào, miệng như thế nào, dáng người như thế nào, cùng cụ thể vị trí như thế nào. Những thứ này kỳ thực căn bản không trọng yếu. Bởi vì chỉ cần nàng nghĩ, liền nhất định có thể biến thành như thế. Điểm ấy bản lĩnh, thậm chí đều tính không được thần thông. Cũng chính bởi vì vậy, bao quát Kim Tiên Nhi, cùng tất cả gặp qua Kim Thái người, đều đối Kim Thái thân phận, tin tưởng không nghi ngờ. Căn bản không ai, đối nó sinh ra hoài nghi. Huyết mạch đều đúng, còn lại còn có thể giả được không? Nếu như Kim Thái chân là người khác giả mạo lời nói, vậy hắn hoàn toàn có thể hóa hình thành Kim Thái dáng vẻ nha. Làm gì nhất định phải thay hình đổi dạng, tìm phiền toái cho mình đâu. Trọng yếu nhất chính là, Kim Thái cho ra lý do, thực sự quá lãng mạn. Hắn làm hết thảy, cũng là vì Kim Tiên Nhi. Vì nàng, hắn mới cải biến chính mình hết thảy. Lý do như vậy, có cái gì đáng giá hoài nghi? Tại những địa phương khác, nhất là phàm trần tục thế bên trong. Chuyện như vậy, có lẽ rất thưa thớt, thậm chí có thể dùng thần kỳ để hình dung. Thế nhưng là phải biết, nơi này cũng không phải phàm trần tục thế. Đối với phàm tục thế giới mà nói, điên đảo ngũ hành giới, chính là băng phôi chiến trường hạch tâm. Nơi này, là chúng thần quốc độ. Tại điên đảo ngũ hành giới yêu tộc bên trong. Chuyện như vậy, thật không có chút nào hiếm lạ. Hàng năm, mỗi tháng, mỗi cái xung quanh, thậm chí là mỗi một ngày. Chuyện như vậy, đều đang không ngừng phát sinh. Vì lấy chính mình người trong lòng ưa thích. Vẫn sử dụng pháp thuật cùng thần thông, cải biến một chút tướng mạo của mình cùng dáng người. Cái này thật quá phổ biến. Đối với điên đảo ngũ hành giới yêu tộc tới nói, bọn họ tân trang tướng mạo của mình cùng dáng người. Liền giống với là phàm tục thế giới bên trong, nữ hài tử trang điểm một dạng. Cái này quá bình thường, quá phổ biến. Bởi vì tính sót Kim Thái là mạo danh thay thế. Cho nên, Kim Tiên Nhi tự nhiên đem đi qua Kim Thái, làm hết thảy. cùng bây giờ Kim Thái, làm hết thảy, liên hệ chặt chẽ bắt đầu. Chưa từng có nghĩ tới, này Kim Thái, kỳ thực đã không phải là kia Kim Thái, hắn làm hết thảy, là có mục đích khác. Hoàn toàn không phải là vì theo đuổi nàng. Trên thực tế, Chu Hoành Vũ lời nói đã rất rõ ràng. Thái độ của hắn, cũng biểu đạt vô cùng quyết tuyệt. Ta thích, chỉ thuộc về chính ta. Hắn chỉ thuộc về ta tâm. Ta bi thương, không cần ngươi quản. Chỉ bất quá. Kim Thái, cũng chính là Chu Hoành Vũ, tuy nhiên cảm giác mình nói đã rất rõ ràng, rất quyết tuyệt. Thế nhưng là trên thực tế, mọi thứ đều không phải là tuyệt đối. Hắn tự nhận là, đã thông qua ám ngữ, dùng phương thức ám chỉ, triệt để đoạn tuyệt giữa hai người tình cảm. Thế nhưng là trên thực tế, cái kia một loạt quyết tuyệt lời nói, chẳng lẽ không chính là thích đến cực hạn, mới có thể biểu hiện ra sao? Thử nghiệm, đứng tại Kim Tiên Nhi góc độ nhìn. Chu Hoành Vũ mỗi tiếng nói cử động, đều sẽ có một cái góc độ khác. Tại Kim Tiên Nhi nhìn tới, Chu Hoành Vũ khẳng định là phi thường thương tâm, vô cùng thất vọng. Vì nàng, hắn cải biến có thể cải biến được hết thảy. Ngoại trừ huyết mạch bên ngoài, hắn hết thảy, cũng thay đổi. Thế nhưng là dù vậy, cho dù dùng biển hoa, đem Bạch Lâu che mất. Thế nhưng là Kim Tiên Nhi, lại vẫn không có đáp lại hắn phần này thích. Trong tuyệt vọng, Kim Thái bạo phát, là rất bình thường. Tối thiểu nhất, so sánh lên mấy chục triệu năm trước Kim Thái. Hắn dạng này bạo phát, mới phù hợp nhất Kim Thái tính cách. Đối với Kim Tiên Nhi tới nói, Kim Thái cái kia một loạt lời nói, tuy nhiên nói một cách quyết liệt vô cùng, thế nhưng là trên thực tế, lại có loại tiểu hài tử dương oai vị đạo. Ta đều như vậy, ngươi làm sao còn không thích ta đây? Ta đều vì ngươi cải biến nhiều như vậy, ngươi còn muốn ta thế nào? Tốt, đã ngươi cũng là không thích ta. Vậy ta đi chính là, dù sao, yêu ngươi cũng chỉ là ta chuyện của mình. Ngươi cứ việc đi ưa thích những người khác đi. Ta đối với ngươi thích, chỉ thuộc về chính ta. Ta thương tâm cửa ải khó, ngươi cũng không muốn đi quản. Tại Kim Tiên Nhi góc độ nhìn, Kim Thái tuy nhiên biến văn nhã, nhưng là, hắn này bá đạo tính cách, lại vẫn không thay đổi. Nàng duy nhất có thể giải thích góc độ, cũng chỉ có cái này một cái. Đem nhầm Chu Hoành Vũ, làm thành Kim Thái tình huống phía dưới, cũng sẽ không thể trách nàng tự mình đa tình. Dù sao, đối với Kim Tiên Nhi tới nói, hết thảy đều là ăn khớp. Hết thảy đều là phù hợp logic cùng thường thức. Nàng không nghĩ như vậy, đó mới gọi có mao bệnh đây. Nhìn xem kia tấm bản thiết kế, Kim Tiên Nhi chỉ cảm giác mình một trái tim, nhảy đến tùng tùng kêu vang. Làm vì một cái nữ hài tử, có thể có một người nam nhân, sâu như vậy yêu nàng. Cái này vô luận như thế nào, cũng là một kiện làm cho người vui vẻ sự tình. Nhất là bây giờ Kim Thái, biến đến như thế ưu tú. Đây càng là mừng vui gấp bội. Nhẹ nhàng vuốt ve bản vẽ, Kim Tiên Nhi khuôn mặt hiện ra mê người đỏ ửng. Lúc cho tới bây giờ, nàng có lẽ còn không có say mê Kim Thái người này. Nhưng không thể phủ nhận, nàng đã say mê Kim Thái tài hoa. Đối Kim Tiên Nhi tới nói, này trương bản thiết kế, đơn giản cũng là hoàn mỹ vô khuyết thần tích. Tường tận xem xét thật lâu. Kim Tiên Nhi lúc này mới thở dài thỏa mãn một tiếng. Có phần thiết kế đồ này, cái kia cổ bảo tất nhiên sẽ trở thành Vân Đỉnh Thành mang tính tiêu chí kiến trúc. Mà theo tòa này cổ bảo danh tiếng khuếch tán, nàng và Kim Thái ở giữa ái tình cố sự cũng tất nhiên sẽ lưu truyền rộng rãi. Kể từ đó, Kim Tiên Nhi cùng Kim Thái cũng tất nhiên sẽ trở thành ghi tên sử sách tồn tại. Hạnh phúc lộ ra một tia nét mặt tươi cười. Là một cái mỹ lệ nữ hài tử, ai không muốn cầm giữ có một phần tình yêu hoàn mỹ. Trước kia, Kim Tiên Nhi hâm mộ nhất cũng là trong lịch sử, những cái kia quấn quýt si mê tuyệt yêu ái tình cố sự. Mỗi một lần, nàng đều sẽ bị cố sự bên trong cái kia thê mỹ ái tình chỗ cảm động. Quả thực là nhu ruột bách chuyển, hai mắt đẫm lệ nhẹ nhàng. Nàng chưa từng có nghĩ tới. Cũng có ngày, tình cảm của nàng thế giới, vậy mà cũng sẽ nghênh là như thế ưu tú một người nam nhân. Nàng chưa từng có nghĩ tới, trên cái thế giới này, sẽ có một người nam nhân, sâu như vậy yêu nàng. Đối với Kim Tiên Nhi tới nói, đi qua Kim Thái, bất quá là một cái nỗ lực chiếm lấy nàng ác bá mà thôi. Nhưng là bây giờ, Kim Tiên Nhi đã suy nghĩ minh bạch. Kim Thái kỳ thực không có làm gì sai. Hắn duy nhất sai, cũng là quá yêu nàng, quá muốn cùng với nàng. Bởi vì quá yêu, cho nên làm việc cực đoan một số. Nhưng bản thân cái này, chỉ có thể nói rõ hắn yêu quá sâu, yêu quá nồng, yêu vào si, nổi cơn điên. Phần này thích bản thân, là không có sai. Trọng yếu nhất chính là, đối với một cái nữ hài tử tới nói, có một cái như thế nam nhân ưu tú, như si như cuồng yêu nàng. Bản thân cái này, liền là một niềm hạnh phúc. Mấy ngày kế tiếp, Kim Tiên Nhi triệu tập Thải Nhi, cùng một đám tinh binh cường tướng. Bắt đầu nghiên cứu phần thiết kế đồ này giấy. Không đem phần thiết kế đồ này, giấy triệt để nghiên cứu rõ ràng liền bắt đầu thi công lời nói. Sơ ý một chút, sẽ xuất hiện tì vết. Hoàn mỹ như vậy cổ bảo. Hoàn mỹ như vậy trang sức tài liệu. Hoàn mỹ như vậy bản vẽ thiết kế. Nếu như bởi vì các nàng bản thân thao tác không hoàn mỹ, mà xuất hiện tì vết. Cái kia không cần người khác. Chỉ là Kim Tiên Nhi chính mình, liền không cách nào tha thứ chính mình. Chỉ bất quá. Kim Thái đối bản thiết kế cải biến, tuy nhiên cũng không nhiều. Nhưng là mỗi một chỗ cải biến, mỗi một đường cong biến hóa, đều có thể nói là điêu luyện sắc sảo. Không hiểu rõ, nghĩ rõ ràng. Kim Tiên Nhi là tuyệt đối không dám tùy tiện bắt đầu làm việc. May ra, Chu Hoành Vũ bên kia, cũng không nóng nảy. Đối Chu Hoành Vũ tới nói, chiêu mộ xuyên sơn tộc thợ mỏ, cũng không phải là một kiện trong thời gian ngắn liền có thể hoàn thành sự tình. Đây là một kiện lâu dài mục tiêu chiến lược. Nếu như nói, Chu Hoành Vũ thật trong khoảng thời gian ngắn, liền từ Vân Đỉnh Thành chung quanh vùng núi bên trong, chiêu mộ mấy trăm ngàn, mấy triệu xuyên sơn tộc thợ mỏ. Cái kia cho dù hắn chính là Kim Điêu yêu thánh bản thân, đều khó có khả năng không bị cản trở. Mọi thứ, đều muốn từng điểm tới. Phải để ý một cái thay đổi một cách vô tri vô giác. Muốn vận dụng nước ấm nấu ếch xanh chiến thuật, chậm rãi đi thực hiện. Trọng yếu nhất chính là, Chu Hoành Vũ muốn chiêu mộ, tuy nhiên không phải tướng soái cấp tinh anh, nhưng cũng không phải phổ thông già áo túi cơm, liền có thể thỏa mãn nhu cầu của hắn. Nói trắng ra là, Chu Hoành Vũ muốn chiêu mộ, không phải tinh anh. Nhưng là người bình thường bên trong, kiệt xuất nhất cái kia một bộ phận. Đây là một cái rất lớn công trình, không dễ dàng như vậy thực hiện. Cái này mục tiêu chiến lược, Chu Hoành Vũ kế hoạch, thông hơn trăm năm đi hoàn thành. Trăm năm thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ đem xuyên sơn tộc, kiệt xuất nhất cái kia một bộ phận công tượng, vơ vét tám thành trở lên. Bởi vậy, đối Chu Hoành Vũ tới nói, hết thảy căn bản không cần gấp gáp, cũng tuyệt đối gấp không được. Bằng không mà nói, sẽ chỉ muốn nhanh không đạt. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ngay tại Kim Tiên Nhi cùng nàng dưới trướng một đám tinh binh cường tướng, toàn lực nghiên cứu bản thiết kế đồng thời. Băng phôi chiến trường bên trong, huyền thiên hạch tâm của thế giới chỗ. Chu Hoành Vũ sáu tôn tinh thần pháp thân, chia làm ba đội. Mỗi đội hai người. Nhiệm vụ của bọn hắn, cũng là tại cái kia ba tòa kim sơn phía trên, hoa văn đại lượng không gian phủ văn. Ba cái kim châm, Chu Hoành Vũ đã chính thức đặt tên là sụp đổ kim châm. Sụp đổ kim châm, mỗi một chữ, đều ẩn chứa thâm ý. Trong đó, phá chữ, đại biểu cho phá toái hết thảy lực phá hoại, cũng đại biểu cho đây là một kiện loại hình công kích pháp bảo. Chữ diệt, đại biểu cho hủy diệt chi lực, cũng đại biểu cho hắn diệt sát hết thảy đặc tính. Chữ vàng, đại biểu cho hỗn độn tinh kim, cũng đại biểu cho hắn thuộc tính ngũ hành. Châm chữ, đại biểu cho pháp bảo chủng loại, cũng đại biểu cho kỳ phong sắc nhọn cùng sắc bén. Ba cái sụp đổ kim châm, là hoang cổ thời đại thời kỳ cuối. Đỉnh phong cảnh giới ma tổ, đưa cho Chu Hoành Vũ lễ vật. Hắn uy lực to lớn, đơn giản bẻ gãy nghiền nát. Bất quá, đáng nhắc tới chính là, cái này sụp đổ kim châm uy lực lớn nhất, cũng không phải là hỗn độn tinh kim bản thân sắc bén cùng sắc bén. Cũng không phải hủy diệt kim châm phía trên, hoa văn lấy không gian phủ văn. Trên thực tế, hủy diệt kim châm uy lực lớn nhất, cũng là trong đó thai nghén lấy ba sợi hủy diệt chi lực. Hủy diệt chi lực là cái gì? Đó là hoang cổ thời đại ăn ý, cái kia diệt thế nhất kích đụng thẳng vào nhau về sau. Tạo ra ra trung cực lực lượng. Nói cụ thể một điểm, cũng là tổ long, tổ phượng, tổ kỳ lân, cùng ma tổ, thiên đạo, cùng đại địa mẫu thần. Lại thêm hàng tỷ long tộc, yêu tộc, phượng tộc, kỳ lân tổ đỉnh cấp tu sĩ. Tất cả mọi người liên thủ phía dưới, lấy lẫn nhau sinh mệnh làm đại giá. Ngưng tụ ra hai đạo năng lượng kinh khủng kỳ điểm. Cái này hai đạo năng lượng kỳ điểm, lấy tốc độ ánh sáng đụng thẳng vào nhau. Sau đó sau một khắc, toàn bộ hoang cổ đại lục phá toái. Toàn bộ hoang cổ thế giới hủy diệt. Toàn bộ hoang cổ đại lục, vỡ vụn thành hàng tỷ ngôi sao, hướng về bốn phương tám hướng tản mát mà đi. Tạo thành bây giờ tinh không mênh mông. Hoang cổ đại lục là làm sao nát? Không sai, là bị đánh nát. Thế nhưng là, cái này hoang cổ đại lục, đến cùng là bị cái gì đánh nát đây này? Trên thực tế, chính là hai đại năng lượng kỳ điểm sau khi đụng. Sinh ra hủy diệt chi lực chỗ đánh nát. Lúc cho tới bây giờ, hủy diệt chi lực, sớm đều đã tán đi. Chỉ có cái này ba tòa kim sơn bên trong. Còn tồn chữ ba sợi hủy diệt chi lực. Loại này lực lượng, không phải bất kỳ tu sĩ nào có khả năng khống chế cùng nắm giữ. Bất kỳ biện pháp, cũng không thể đối nó tiến hành tăng phúc. Hủy diệt chi lực, là đủ để hủy diệt hết thảy tăng phúc loại pháp tắc chi lực. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ tại cái này ba cái sụp đổ kim châm phía trên, hoa văn cũng không phải là cái gì tăng phúc loại phù văn, mà chính là hoa văn một loạt không gian phù văn. Hắn tác dụng, hết thảy có ba cái. Tác dụng thứ nhất, liền là thông qua không gian áp xúc phù văn. đem 3 tòa kim sơn áp xúc thành 3 cái kim châm. Tác dụng thứ hai liền là thông qua không gian phủ văn thu lấy cùng phóng thích cái này 3 cái sụp đổ kim châm. Tác dụng thứ ba liền là thông qua không gian chi lực tăng cường hỗn độn tinh kim đối 3 sợi hủy diệt chi lực ước thúc. Đương nhiên chỉ là hoa văn không gian phủ văn lời nói, vậy khẳng định là không được. Cái này 3 cái sụp đổ kim châm thế nhưng là từ 3 tòa hỗn độn tinh kim sơn mạch ngưng luyện mà thành, bởi vậy chạm trổ 3.000 đạo có thể thôi phát ra tinh kim nhuệ khí duệ kim phủ văn cũng là nhất định. Trừ cái đó ra, nếu là châm loại pháp khí như vậy nhất định nhưng là viễn trình pháp khí, mà viễn trình pháp khí tốc độ phi hành là cực kỳ trọng yếu, tốc độ càng nhanh uy lực của nó lại càng lớn. Mặc dù nói có hủy diệt chi lực tại, tựa hồ không cần gia tăng uy lực, thế nhưng là nếu như tốc độ không đủ, cái này sụp đổ kim châm uy lực lại lớn lại như thế nào? Tốc độ quá chậm, căn bản cái này không trúng mục tiêu. Kể từ đó, coi như 3 cái sụp đổ kim châm uy lực đủ để miểu sát hết thảy, cũng căn bản không có ý nghĩa. Bởi vậy, đi qua huyền thiên pháp thân chu toàn thiết kế, 3 cái hủy diệt kim châm phía trên chạm trổ lấy tam đại phù văn, theo thứ tự là tật phong phù văn, duệ kim phù văn cùng không gian phù văn. Trong đó, tật phong phù văn là vì gia tăng sụp đổ kim châm tốc độ, duệ kim phù văn là vì gia tăng sụp đổ kim châm sắc bén, không gian phù văn là vì ước thúc hủy diệt chi lực, cùng thuận tiện thu hồi cái này sụp đổ kim châm. Đáng nhắc tới chính là, cái kia 6 tôn tinh thần pháp thân cùng hưởng lấy huyền thiên pháp thân năng lực. Bởi vậy, tuy nhiên trí tuệ của bọn hắn cũng không cao, nhưng là, tại phù văn chi đạo phía trên, bọn họ lại cùng huyền thiên pháp thân một dạng, có được tài nghệ tương đương. Mà huyền thiên pháp thân phù văn chi đạo, nhất là ma văn phương diện trình độ, lại là hoang cổ thời đại thời kỳ cuối, hủy diệt hoang cổ thế giới ma tổ, quán đỉnh truyền vào. Bởi vậy, 6 tôn tinh thần pháp thân, cũng là 6 tôn ma tổ cấp bậc luyện khí đại sư. Năng lực phía trên, có lẽ chênh lệch quá lớn. Nhưng là tri thức phía trên, lại không có bất kỳ cái gì khác biệt. Tại huyền thiên pháp thân chỉ huy cùng khống chế dưới, tại Chu Hoành Vũ đứng ngoài quan sát cùng giám sát dưới, 6 tôn tinh thần pháp thân, làm 3 cái tiểu đội, mỗi đội 2 người. Phân biệt tại 3 tòa hỗn độn tinh kim trên ngọn núi lớn, hoa văn cái này một đạo lại một đạo phù văn. Không cần hoài nghi, phù văn cũng tốt, ma văn cũng được. Chỉ phải hiểu được sâu chuỗi, quan hệ song song, cùng xếp chi pháp. Cho tới bây giờ đều là số lượng càng nhiều, uy lực lại càng lớn. Tinh thần pháp thân cũng không phải là nhục thân, mà là hoàn toàn từ huyền thiên trong thế giới, chư thiên tinh thần chi lực, ngưng tụ mà thành. Bọn họ căn bản không biết cái gì gọi là dã rời, cũng không biết cái gì gọi là thống khổ. Chỉ cần có thể lượng sung túc, bọn họ liền có thể vĩnh viễn công tác xuống dưới. Từng giây từng phút, đều không cần nghỉ ngơi. Về phần năng lượng vấn đề, lúc cho tới bây giờ, huyền thiên pháp thân liền tọa chấn tại luyện ngục cổ thành hỗn độn tế đàn phía trên. Thông qua hỗn độn tế đàn, huyền thiên pháp thân rút ra lấy chung quanh 72 đầu địa mạch năng lượng, rót vào huyền sắc cổ chung bên trong. Mỗi ngày đều có thể hấp thu đến, tương đương với hơn 100 triệu khỏa hỗn độn kết tinh ẩn chứa ngũ hành nguyên lực. Lại thêm, huyền thiên trong thế giới, hỗn độn tuyển qua bên trong cái viên kia tứ phẩm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hỗn độn chi nguyên, mỗi ngày có thể từ không khí chung quanh bên trong, hấp thu cùng ngưng tụ tương đương với hơn 10 triệu khỏa hỗn độn kết tinh, ẩn chứa ngũ hành nguyên lực. Dưới loại trạng thái này, vĩnh viễn cũng không cần lo lắng năng lượng sẽ khô kiệt. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt, thời gian 3 năm đi qua. Thời gian 3 năm bên trong, Kim Tiên Nhi cùng nàng tiểu đoàn đội, rốt cục triệt để đem kia tấm bản thiết kế hiểu rõ. Mặc dù nói, chưa hẳn hoàn toàn có thể lý giải cùng nắm giữ, nhưng là, cho dù không biết vì cái gì muốn như vậy thiết kế, các nàng lại có thể bảo đảm, mình có thể làm theo y chang, thực hiện này trương bản thiết kế phương án. Kim Tiên Nhi không phải là không muốn hoàn toàn hiểu rõ bản thiết kế, lại bắt đầu khởi công. Thế nhưng là, cái kia cần thời gian, thật quá dài. Ít thì 10 năm, nhiều thì 100 năm. Rất hiển nhiên, Kim Thái bên kia, đợi không được thời gian dài như vậy. Dùng Kim Thái mà nói, coi như không hoàn mỹ, lại như thế nào, về sau còn có thể sửa chữa nha. Chỉ là học tập, không đi động thủ. Mãi mãi xa cũng chỉ có thể dừng lại tại nguyên chỗ. Chỉ có đang làm việc bên trong học tập. Tại học tập bên trong công tác, mới có thể không ngừng đề cao, không ngừng cải tiến. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Đối mặt Kim Thái cho ra thuyết pháp, Kim Tiên Nhi không thể không tiếp nhận. Dù sao, hắn nói là có đạo lý. Chỉ bất quá, nếu như phải sửa đổi lời nói, cái kia Kim Thái tổn thất nhưng là quá lớn. Mỗi lần sửa chữa, đều cần tiêu hao đại lượng tài liệu. Mà Chu Hoành Vũ sử dụng tài liệu, thế nhưng là hỗn độn linh ngọc. Bất quá, Kim Thái chính mình đều không để ý, cái kia Kim Tiên Nhi tự nhiên là mừng rỡ. Thu được Kim Thái đồng ý về sau, Kim Tiên Nhi dẫn theo nàng tiểu đoàn đội, chính thức vào ở cổ bảo. Tiếp xuống thời gian 10 năm bên trong, các nàng cũng sẽ không rời đi cổ bảo. Ăn, uống, Kim Thái đều sẽ phái người đưa tới. Các nàng chỉ cần hết sức chăm chú, hết sức chuyên chú, đi trang sức tòa này cổ bảo là có thể. Lấy 10 năm trong vòng, cần phải đem tòa này cổ bảo, trang sức thành Vân Đỉnh Thành mang tính tiêu chí kiến trúc. Mà một bên khác, Chu Hoành Vũ cũng không có nhàn rỗi. Ba cái sụp đổ kim châm, không có tốt như vậy luyện chế. Muốn trong khoảng thời gian ngắn, đem luyện chế ra đến, hắn nhất định phải hết sức chăm chú. Thậm chí, thì liền địa hạ thế giới, 72 tòa luyện ngục tiểu trấn công tác, đều giao cho luyện ngục cận vệ đi phụ trách. Địa hạ thành, luyện ngục cổ thành chung quanh tư nguyên, đã không cần khai thác. Nơi này là không thể loạn đào loạn móc. Bằng không mà nói, vạn phá hư lòng đất mê cung bố cục. Móc ra một đầu thông hướng ngoại giới thông đạo. Cái kia luyện ngục cổ thành an toàn, liền không chiếm được bảo đảm. Bởi vậy, 30.000 xuyên sơn tộc thợ mỏ, đều được phân phối đi 72 tòa luyện ngục tiểu trấn. Tại 3.000 luyện ngục cận vệ tổ chức dưới, đối chung quanh khoáng sản tư nguyên tiến hành khảo sát cùng khai quật. Đương nhiên, Chu Hoành Vũ cũng không phải hoàn toàn buông tay mặc kệ. Từ 30.000 xuyên sơn tộc thợ mỏ bên trong, Chu Hoành Vũ tuyển rút ra 3.000 tinh nhuệ. Cái này 3.000 tinh nhuệ, mỗi người tùy bắn mang theo một cái luyện ngục long hoàng cởi xuống long lân. Tại thế giới dưới lòng đất phạm vi bên trong, khảo sát các loại khoáng sản tư nguyên. Vẽ ra địa hạ thế giới, khoáng sản tư nguyên bản đồ phân bố. Tạm thời tới nói, địa hạ thế giới chỉ có 30.000 xuyên sơn tộc thợ mỏ. Thế nhưng là không được bao lâu, Chu Hoành Vũ liền sẽ tại Vân Đỉnh Thành chung quanh, chiêu mộ đại lượng xuyên sơn tộc tinh anh, tiến về địa hạ thế giới. Đến khi đó, hiện hữu 30.000 xuyên sơn tộc thợ mỏ, đều sẽ thành người tổ chức cùng người lãnh đạo. Dẫn theo mới chiêu mộ xuyên sơn tộc tu sĩ, khai quật, vận chuyển, tinh luyện kim loại, địa hạ thế giới sở hữu kim loại. Cái gọi là vạn sự khởi đầu nan. Bất quá may ra, Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi đều đã chính thức lên đường. Thời gian thấm thoát. Trong nháy mắt, hơn 30 năm thời gian trôi qua. Kim Tiên Nhi vốn định phí tổn thời gian 10 năm, tới trang trí tòa này cổ bảo. Thế nhưng là, theo trang sức tiến hành, kết hợp lấy Chu Hoành Vũ cho ra cái kia tờ bản vẽ. Kim Tiên Nhi mức độ tăng lên nhanh chóng. Trang sức đến thứ 10 năm thời điểm, nguyên bản công trình đã kết thúc. Thế nhưng là tại quay đầu, tiến hành xong công kiểm tra thời điểm, lại nhìn lúc trước vừa bắt đầu làm việc lúc, năm thứ nhất tiến hành trang sức, làm thế nào đều nhịn không được. Cái này chạm trổ, cái này góc độ, sớm đường vòng cung, cái này tạo hình. Thật sự là quá kém, kém đến làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Kém đến nhường hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận. Thực tại không tiếp thụ được tình huống dưới. Kim Tiên Nhi cho Kim Thái đi một phong thư, hy vọng hắn có thể kéo dài kỳ hạn công trình. Cho phép các nàng quay đầu, đối cổ bảo chi tiết chỗ, tiến hành lần nữa xử lý. Vì truy cầu hoàn mỹ, tiếp xuống công trình, các nàng có thể không thu một phần thi công phí. Miễn phí vì Chu Hoành Vũ công tác. Đối mặt Kim Tiên Nhi yêu cầu, Chu Hoành Vũ đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Đã tốt muốn tốt hơn, thế nhưng là Chu Hoành Vũ lời dặn, cũng là hắn cho tới nay, thưởng thức nhất, nhất kiên trì. Bất quá, đối với Kim Tiên Nhi nói tới, miễn thu thi công phí, cái kia là tuyệt đối không được. Nói đùa cái gì? Chu Hoành Vũ chỗ lấy trang sức tòa này cổ bảo, vì chính là biểu hiện ra chính mình tài lực, cùng tiêu tiền như nước, trọng nghĩa, khinh tài hình tượng. Hiện tại, nếu như không cho đủ Kim Tiên Nhi thi công phí dụng lời nói. Thử hỏi, mọi người thấy thế nào hắn? Cái này cổ bảo, chẳng phải là trắng xây. Đối với Kim Tiên Nhi yêu cầu, Chu Hoành Vũ quả quyết cự tuyệt. Tiếp tục sửa trang sức xuống dưới, đây tuyệt đối là có thể. Bất quá, miễn phí cái gì coi như xong đi. Trên thực tế, chẳng những không thể miễn phí, mà lại, các nàng thi công phí dụng còn nhất định phải gia tăng. Dù sao, 10 năm sau hôm nay, Kim Tiên Nhi cùng nàng đoàn đội, đã không phải là 10 năm trước cái kia các nàng. Cảnh giới của bọn hắn cùng trình độ, cùng nghệ thuật tạo nghệ, đều tăng lên thật nhiều. Muốn thuê cùng thuê các nàng bây giờ, giá cả tự nhiên hẳn là càng tài cao hơn là. Vô luận như thế nào, chỉ cần các nàng có đầy đủ tài hoa, Chu Hoành Vũ liền tuyệt đối phải cho bọn hắn đầy đủ thù lao. Một phần tài hoa, xứng một phần thù lao. 10 phần tài hoa, xứng 10 phần thù lao. Sợ là sợ các ngươi không giỏi hoa, không có kỹ thuật. Chỉ cần ngươi có, Chu Hoành Vũ nơi này tiền, tuyệt đối sẽ cho ước chừng, bảo vệ ngươi hài lòng. Bởi vậy, Kim Tiên Nhi miễn phí thi công ý nghĩ, bị Chu Hoành Vũ vỡ vụn. Chẳng những không cần miễn phí, mà lại, bọn họ thi công phí dụng, sau 10 năm trước gia tăng gấp 3. Cái này là đối với nàng nhóm tài hoa cùng nghệ thuật khẳng định cùng cổ vũ. Đối mặt chuyện tốt như vậy, Kim Tiên Nhi cũng có thể cự tuyệt sao? Rất hiển nhiên, nàng là vô luận như thế nào, cũng cự không dứt được. Kim Tiên Nhi tiểu đoàn đội bên trong, chừng trên 100 cái tỉ muội. Các nàng cũng cần kiếm tiền, cần nuôi sống gia đình, cần tu luyện. Cũng không đủ kim tiền, các nàng căn bản là không có cách duy trì sinh kế. Về phần Kim Tiên Nhi bản thân, tuy nhiên làm yêu thánh tôn nữ, nàng tại kim tiền phía trên, cũng không quá thiếu, nhưng là không quá thiếu, không phải là không thiếu. Kim Điêu tộc trên mặt nổi, có 36 tôn yêu thánh, cần chiếm dụng hơn phân nửa tư nguyên. Vụ trộm, Kim Điêu tộc còn có 36 tôn yêu thánh, ngay tại chuyển thế trọng tu, tranh thủ sớm ngày khôi phục hắn yêu thánh thực lực. Bởi vậy, cho dù thân là yêu thánh cháu gái ruột, Kim Tiên Nhi phân phối tư nguyên, kỳ thực cũng không nhiều. Chỗ lấy đưa ra miễn phí thi công. Kỳ thực thuần túy là Kim Tiên Nhi ép buộc chứng quấy phá, nàng thực sự vô pháp tiếp nhận lớn như vậy tỉ vết cùng thiếu hụt, ở lại đây tòa cổ bảo phía trên. Vì tân trang những thứ này thiếu hụt, vì để cho cổ bảo biến đến càng thêm hoàn mỹ, nàng thà rằng tự móc tiền túi, vì bọn tỉ muội phát tiền lương. Thế nhưng là không có từng nghĩ. Cái này Kim Thái, tuy nhiên hơn 10 năm, đều một mặt không có lộ, nhưng là, hắn lại thật là một cái khẳng khái hào phóng kỳ nam tử. Miễn phí cho hắn làm sống đều không cần. Không phải phải trả tiền. Mà lại, nhất làm cho Kim Tiên Nhi mừng rỡ chính là, gia hỏa này cho tiền, sau 10 năm trước lật ra gấp 3. Trên cái thế giới này, có người không thích tiền sao? Có lẽ có. Nhưng là tối thiểu nhất, Kim Tiên Nhi là ưa thích tiền. Nàng tuy nhiên không phải coi trọng tiền bạc nữ nhân, nhưng cũng chỉ là, sẽ không vì tiền, mà bán chính mình mà thôi. Trên thực tế, Kim Tiên Nhi cả ngày bận rộn bôn ba, thức đêm họa bản thiết kế, khắp nơi kéo công trình. Chỗ là vì cái gì? Còn không phải kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm tiền sao? Nhất làm cho nàng vui vẻ là, Kim Thái cấp ra gấp 3 thi công phí. Mà cái giá này, cùng các nàng bây giờ có được trình độ, là tương đương. Rất hiển nhiên, đây cũng không phải là thương hại cùng bố thí. Càng không phải là nỗ lực đưa tiền đây mua nàng. Cái này thuần túy là, Kim Thái đối kỹ thuật, đối nghệ thuật, đối với người mới tôn trọng. Ngươi có trình độ này, liền nên cầm số tiền này. Hoan hỉ phía dưới, Kim Tiên Nhi thống khoái tiếp nhận Kim Thái mở ra lương cao. Sau đó, dẫn theo nàng tiểu đoàn đội, tiếp tục tại trong pháo đài cổ bận rộn. Cái này một bận bịu, lại là thời gian 10 năm. Thế nhưng là theo cái thứ hai 10 năm trôi qua, quay đầu lại nhìn tới. Lại như cũ khắp nơi đều là tì vết. Trước kia cho rằng là không có ý nghĩa, không có khả năng bị quan sát được tì vết nhỏ. Hiện tại xem ra, lại thô ráp đơn sơ đến làm cho không người nào có thể chịu đựng. Trong này, nào có một tia nghệ thuật khí tức. Bất đắc dĩ, Kim Tiên Nhi đành phải lần nữa hướng Kim Te Hu đưa ra thỉnh cầu. Hy vọng có thể một lần nữa đối cổ bảo chi tiết chỗ, tiến hành tinh tế gia công. Bảo đảm mỗi một chỗ điêu khắc, mỗi một đạo hoa văn, đều hoàn mỹ vô khuyết, đều tràn ngập nghệ thuật khí tức. Vì thế, các nàng có thể miễn phí. Tốt. Lần này thỉnh cầu, Chu Hoành Vũ hiển nhiên lại đáp ứng. Bất quá miễn phí hai chữ, nhưng vẫn là miễn đi. Chẳng những không có miễn phí. Theo các nàng trình độ đề cao, Chu Hoành Vũ cho các nàng mở ra giá cả, tại gấp 3 trên cơ sở, lần nữa lớn gấp 3. Kể từ đó, các nàng cầm tới phí dụng, đã trọn vẹn là 20 năm trước 9 lần. Đối mặt chuyện tốt như vậy, Kim Tiên Nhi tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Dù sao, cái này cùng nước của bọn hắn chuẩn, là tương xứng. Lấy các nàng kỹ thuật ngày nay cùng trình độ. Muốn thuê dong các nàng, liền phải cái giá này. Rốt cục, ba thời gian 10 năm đi qua, 30 năm về sau, cổ bảo rốt cục triệt để làm xong. Tuy nhiên quay đầu nhìn qua, vẫn là chẳng phải hoàn mỹ, nhưng là, Kim Tiên Nhi rất rõ ràng, trong thời gian ngắn, các nàng đã không cách nào lại thực hiện trên diện rộng, bay vọt thức tăng lên cùng tiến bộ. Cho dù hiện tại lập tức quay đầu đến, tiến hành càng tinh tế hơn gia công, kỳ thực tăng lên biên độ, cũng đã không lớn. Nhân chính là như vậy, cảnh giới cùng trình độ tương đối thấp thời điểm, tăng lên tốc độ luôn luôn thật nhanh. Thế nhưng là theo lấy thực lực từng bước một tăng lên, càng tiếp cận cực hạn thời điểm, tăng lên độ khó khăn lại càng lớn. Trước mặt thời điểm, có thể nói là biến chuyển từng ngày. Cái gọi là, chia tay 3 ngày, phải lo mắt mà nhìn. Đằng sau thời điểm, cho dù thời gian trôi qua thời gian mấy năm, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Thậm chí một cái không nỗ lực còn sẽ xuất hiện lùi lại, trượt. Bởi vậy, tuy nhiên tại Kim Tiên Nhi trong mắt, tòa này cổ bảo còn không có đạt tới chân chính hoàn mỹ. Nhưng là rất hiển nhiên. Lấy Kim Tiên Nhi, cùng nàng thống soái tiểu đoàn đội thực lực. Trong thời gian ngắn, đã rất khó lại tiếp tục tăng lên tòa pháo đài này nghệ thuật trình độ. Có lẽ, đi qua mấy năm, mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm tu luyện, các nàng rốt cục có thể lại phía trên một bậc thang. thế nhưng là trong thời gian ngắn, lại không có trông cậy vào. Bởi vậy, cứ việc bên trong lòng vẫn là muốn tiếp tục tân trang xuống dưới, nhưng là Kim Tiên Nhi biết, các nàng nhất định phải rời đi. Thế nhưng là các nàng muốn đi, Kim Thái lại cũng không cho phép. Dùng Kim Thái mà nói. Tòa này cổ bảo, các nàng xác thực trang sức không sai. Nếu như mắc điểm là 100 điểm. Như vậy hiện tại, các nàng trang sức tối thiểu nhất có thể đạt tới 95 điểm. Thế nhưng là, 95 điểm, chẳng lẽ liền thỏa mãn sao? Kim Thái không yêu cầu, bọn họ đạt tới 100 điểm. Nhưng là tối thiểu nhất, 99 điểm là nhất định phải đạt tới A. Bằng không, này làm sao có thể coi xong công đâu. Đối mặt Chu Hoành Vũ yêu cầu, Kim Tiên Nhi đơn giản bó tay rồi. Nói đùa cái gì? Chính thức có thể đạt tới 99 điểm lời nói, vậy các nàng chẳng phải là có hy vọng dùng cái này chứng đạo, trở thành yêu thánh rồi. Đối mặt Kim Tiên Nhi lý do thoái thác, Kim Thái hoàn toàn không chần chờ. Dùng cái này chứng đạo sao? Vậy liền dùng cái này chứng nói hay? Có vấn đề sao? Đối mặt Kim Thái lời nói, Kim Tiên Nhi triệt để bó tay rồi. Đúng. Có vấn đề sao? Khả năng này có vấn đề sao? Có vấn đề, hẳn là Kim Thái mới đúng. Hắn cũng không có vấn đề gì, nàng như thế nào lại có vấn đề đâu. Các nàng đương nhiên vui vẻ, có làm không xong công tác. Các nàng đương nhiên vui vẻ, có kiếm lời không xong lương bổng. Cho ai làm việc còn không phải làm đâu. Dù sao, Chu Hoành Vũ ra giá cả, thật là ngành nghề bên trong tối cao trình độ. Những người khác, rất khó ra đến dạng này giá cao. Mà lại nói thật ra, đi qua hơn 20 năm gần đây, các nàng một mực ở tại trong tòa cổ bảo này. Một tay một chân, đem tòa này cổ bảo xây dựng bắt đầu. Lúc cho tới bây giờ, các nàng đã phát từ đáy lòng, thích nơi này. Cái này đột nhiên muốn rời khỏi, tâm lý kỳ thực cũng rất cảm giác khó chịu. Hiện tại, đã Chu Hoành Vũ còn không hài lòng. Hy vọng nhìn các nàng có thể tiếp tục sửa trang sức xuống dưới. Thẳng đến cả tòa cổ bảo, bị tu sĩ đến 99 điểm đến. Rất hiển nhiên, cái này cần thời gian, thực sự quá dài dằng dặc. Các nàng thậm chí hoài nghi. Cuối cùng cả đời, các nàng đều chưa hẳn có thể đem cổ bảo tân trang đến trình độ kia. Trọng yếu nhất chính là, Kim Thái còn hứa hẹn các nàng. Nếu như bọn họ mệt mỏi, phiền, ngán, hoàn toàn có thể tạm thời đình chỉ công tác. Đi đón một số còn lại công trình, đổi một cái khẩu vị. Bất quá, tại các nàng hoàn thành còn lại công trình về sau, còn có thể trở lại nơi này. Tiếp tục các nàng công trình. Nói tóm lại, các nàng hoàn toàn có thể đem nơi này làm thành là nhà của các nàng. Thích ở bao lâu, chỉ cần một có thời gian, một có ý tưởng. Tùy thời tùy chỗ, đều có thể bắt đầu tân trang tòa này cổ bảo. Thẳng đến thập toàn thập mỹ về sau, mới hoàn toàn hoàn thành. Trước đó, Kim Thái nguyện ý vì các nàng cung cấp một phần, xứng với các nàng lương bổng. Nhận được Chu Hoành Vũ giấy viết thư về sau, Kim Tiên Nhi cùng bọn tỷ muội thương lượng một chút. Sau đó rất nhanh, Kim Tiên Nhi liền làm ra quyết định. Tại Thương Ngôn Thương, đã Kim Thái mở ra như thế hậu đãi lương bổng. Mà lại, đang quản bó phía trên, lại như thế rộng rãi. Như vậy, các nàng không có lý do gì, cự tuyệt phần này mời. Mà lại, nếu như Chu Hoành Vũ kiên trì không hài lòng, các nàng cũng xác thực không cách nào giao nộp. Đã giao không được kém, vậy liền không cách nào hoàn thành. Không cách nào hoàn thành, cũng chỉ có thể tiếp tục cố gắng xuống dưới. Liền coi như các nàng không muốn tiếp tục, muốn mạnh mẽ hoàn tất, cũng không được. Dù sao, trước đó, mọi người ký kết khế ước. Khế ước ước thúc dưới. Chỉ cần Kim Thái không nói hài lòng. Chỉ cần Kim Thái tiếp tục vì bọn nàng cung cấp đủ ách lương bổng. Như vậy không quản các nàng có nguyện ý hay không, đều chỉ có thể tiếp tục công việc, mà không cách nào rời đi. Tại ký kết phần này hợp đồng lúc, vô luận là Kim Tiên Nhi, vẫn là tỷ muội của nàng nhóm. Đối đầu này, đều không có quá mức để ý. Dù sao, đây bất quá là chế thức hợp đồng bên trong, tất nhiên sẽ có một đầu mà thôi. Thử hỏi, ngươi cho người ta trang sức một trận, kết quả người ta không hài lòng, cái kia người ta có thể làm gì? Ngươi không có thể khiến người ta hài lòng, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục nữa. Thẳng đến đối phương hài lòng mới thôi. Thế nhưng là chưa từng nghĩ. Kim Thái vậy mà bắt lấy đầu này, cũng là không hài lòng. May ra. Tuy nhiên Kim Tae Hee nhìn các nàng tiếp tục giả vờ trang sức xuống dưới. Nhưng là, đối với các nàng ước thúc, lại vô cùng rộng rãi. Thậm chí căn bản không có gì hạn chế. Nói đơn giản. Bọn họ có rảnh, có thời gian, có ý tưởng thời điểm, liền có thể tiếp tục giả vờ trang sức xuống dưới. Nếu như không rảnh, không có thời gian, không ý nghĩ gì lúc, ưa thích làm cái gì cũng là tự do của các nàng. Bởi vậy, đối với Kim Tiên Nhi cùng tỷ muội của nàng nhóm tới nói, đây tuyệt đối là hạnh phúc ước thúc. Cầu còn không được ước thúc, cùng bọn tỷ muội thương lượng một chút về sau. Kim Tiên Nhi không có khả năng bởi vì cái này một cái công trình, mà từ bỏ kim điểu trang sức. Bởi vậy, Kim Tiên Nhi tại hơn 100 cái trong tỉ muội, tinh chọn lựa 80 người. Tăng thêm Kim Tiên Nhi bản thân, vừa vặn 181 người. Cái này 81 người, lưu tại trong pháo đài cổ, tiếp tục giả vờ trang sức cổ bảo. Còn lại 2-30 nhân, thì tại Kim Tiên Nhi thiếp thân nha hoàn, Thải Nhi chỉ huy dưới. Về Kim Điểu trang sức, tiếp tục duy trì Kim Điểu trang sức công tác. Mà Kim Tiên Nhi thì dẫn theo còn lại 80 cái tỉ muội, thường trú tại cổ bảo bên trong. Không nói đến, Kim Tiên Nhi bên này an bài như thế nào. Một bên khác, luyện ngục cổ thành, huyền thiên thế giới bên trong. Chu Hoành Vũ cùng huyền thiên pháp thân, rốt cục đem 3 tòa hỗn độn tinh kim ngưng tụ thành đại sơn. Cho ngưng đã luyện thành 3 cái hỗn độn kim châm. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Tuy nhiên thời gian trôi qua 30 năm, thế nhưng là, huyền thiên trong thế giới, Chu Hoành Vũ thời gian hao phí, cũng không phải 30 năm. Băng phôi chiến trường cùng điên đảo ngũ hành giới thời gian, vốn là chênh lệch gấp 10 lần. Điên đảo ngũ hành giới một canh giờ, chính là băng phôi chiến trường thời gian 10 ngày. Bởi vậy, điên đảo ngũ hành giới 30 năm, chính là băng phôi chiến trường 300 năm. Quang là như vậy liền xong rồi sao? Không không không, huyền thiên pháp thân bên trong, cũng là có thời gian pháp tắc. Tại dung nhập thời gian giải pháp tắc mảnh vỡ về sau, huyền thiên trong thế giới thời gian pháp tắc, nhiều nhất đã có thể nâng cao đến gấp 10 lần. Kể từ đó, điên đảo ngũ hành giới 30 năm, chính là băng phôi chiến trường bên trong 300 năm, chính là huyền thiên trong thế giới 3.000 năm. Thời gian 3.000 năm, ngưng luyện ra 3 cái sụp đổ kim châm, cái này có thể tuyệt đối không thể nói ngắn. Trọng yếu nhất chính là, vì ngưng luyện ra cái này 3 cái sụp đổ kim châm, Chu Hoành Vũ bất kể bất cứ giá nào, rút ra lấy địa hạ thế giới bên trong, 72 đầu trong địa mạch năng lượng. Vì 3 cái sụp đổ kim châm, Chu Hoành Vũ thậm chí không tiếc tiêu hao 72 đầu địa mạch. Tại lượng lớn năng lượng cung ứng dưới, huyền thiên trong thế giới, tinh thần pháp thân số lượng, đã đạt đến 3.000 tôn. Mà lại, cái này 3.000 tôn tinh thần pháp thân, đều là từ 9 triệu ngôi sao ngưng tụ mà thành. Có được trung thiên thế giới chi lực bính toái cấp tinh thần pháp thân. Theo 3 thời gian 10 năm đi qua, Chu Hoành Vũ huyền thiên pháp thân, rốt cục cũng cùng Kim Điêu pháp thân một dạng, đạt đến chuẩn thánh đỉnh phong. Chỉ kém một đường, liền có thể chính thức tấn thăng làm thánh giai cao thủ. Bất quá, cái gọi là, chỉ xích thiên nhai. Nói cũng là loại tình huống này. Rõ ràng chỉ kém như vậy một tia. Thế nhưng là trên thực tế, lại vĩnh viễn cũng vô pháp vượt qua. Cách nhau một đường, chính là cách nhau một trời một vực. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ cũng biết, muốn như thế nào mới có thể thành tựu thánh tôn. Nói trắng ra là, chỉ cần Chu Hoành Vũ có thể bù đắp huyền thiên thế giới 3.000 pháp tắc. Như vậy, huyền thiên pháp thân, liền đem lập địa thành thánh. Mà lại, một khi thành thánh, liền đem là chân chính thánh tôn, mà không phải yêu thánh loại hình ngụy thánh. Nếu như không cách nào bù đắp 3.000 pháp tắc, cái kia huyền thiên pháp thân, cũng chỉ có thể vĩnh viễn dừng lại tại chuẩn thánh đỉnh phong. Đối mặt cái vấn đề khó khăn này, Chu Hoành Vũ là hoàn toàn không có đầu mối. Lúc cho tới bây giờ, huyền thiên thế giới bên trong, chỉ bù đắp thời gian pháp tắc. Còn lại sở hữu pháp tắc, tạm thời còn toàn bộ đều là trống không. Chu Hoành Vũ cũng không biết, những chủng loại khác đạo văn thạch, muốn đi đâu làm. Nếu như không giải quyết cái vấn đề này lời nói, huyền thiên pháp thân, chỉ sợ mãi mãi cũng chỉ có thể dừng lại tại chuẩn thánh đỉnh phong. Bất quá, có khó khăn không đáng sợ. Khó khăn chỗ lấy tồn tại, cũng là dùng đến giải quyết nha. Huyền thiên trong thế giới, hao phí 3.000 năm, rốt cục luyện chế thành 3 cái sụp đổ kim châm. Ngắn thời điểm, có thể co lại thành tú hoa châm. Dài thời điểm, có thể đủ nối liền đất trời. Nói là kim châm, thế nhưng là trên thực tế, đó bất quá là 3 cái kim loại tốt mà thôi. Hắn hai đầu, cũng không bén nhọn. Dù sao, tại luyện chế quá trình bên trong, cũng không có đôi nó tiến hành rèn luyện. Hỗn độn tinh kim ngưng tụ mà thành kim sơn, cũng căn bản là không có cách rèn luyện. Bởi vậy, 3 tòa hỗn độn tinh kim đại sơn, kỳ thực bị ngưng đã luyện thành 3 cái có thể lớn có thể nhỏ, tùy ý biến hóa tinh kim đoản bổng. Mặc dù nhỏ thời điểm, cùng tú hoa châm hoàn toàn tương tự. Nhưng trên thực tế, lại cũng không giống như tú hoa châm bén nhọn như vậy. Cũng hoàn toàn không cần thiết, làm cho bén nhọn như vậy. Sụp đổ kim châm, hơn chín thành uy lực, tại ẩn chứa trong đó, cái kia đạo hủy diệt chi lực. Còn thừa không đến một thành uy lực, mới là hỗn độn tinh kim nhuệ khí. Cùng võ giả tự thân, kèm theo ở tại phía trên các loại năng lượng cùng lực lượng. Nhìn xem 3 cái kim quang lập lòe tinh kim đoản bổng, Chu Hoành Vũ không khỏi nhẹ gật đầu. Có này tam bảo. Cho dù ta ngộ yêu thánh, Chu Hoành Vũ cũng có sức đánh một trận. Bất quá, hiện tại cứng rắn muốn gọi ra diệt kim châm lời nói, chỉ sợ cũng không thật thích hợp. Tuy nhiên nhất lúc nhỏ, thật giống như căn tú hoa châm một dạng. Thế nhưng là trên thực tế, mặc kệ có bao nhiêu nhỏ, kỳ hình trạng cũng chỉ là đoàn bổng, mà không phải châm ngắn. Nếu như kiên trì gọi ra diệt thần châm, thời điểm chiến đấu, sợ rằng sẽ bị nhân chế diễu. Một khi chuyển đi, chỉ sợ Chu Hoành Vũ liền thành đứa ngốc đại danh tử. Tốt cũng là tốt, châm cũng là châm, tuyệt đối không thể lẫn lộn. Tuy nhiên trong nội tâm, Chu Hoành Vũ có thể đem hắn mệnh danh là sụp đổ thần châm. Thế nhưng là đối ngoại lời nói, lại thật không thể như thế mệnh danh. Chu Hoành Vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, đem ba cái sụp đổ thần châm phóng đại ra, biến thành ba cái đỉnh thiên lập địa côn bổng. Thả mắt nhìn đi, côn bổng hai đầu, phân biệt ghim một cái kim cô. Chỗ lấy phải có cái này hai đạo kim cô, cũng là vì đối tốt bắt đầu vào đi ra cố. Phải biết, công kích thời điểm, sụp đổ kim châm một mặt, sẽ kịch liệt va chạm mục tiêu. Tàn phá bừa bãi hủy diệt chi lực, sẽ tiết ra. Nếu như không cần hai đạo kim cô, tốt bắt đầu vào đi ra cố. Một lúc sau, chỉ sợ tại hủy diệt chi lực trùng kích vào. Hai đầu sẽ xuất hiện làm tổn thương. Nhìn lên trước mặt ba cái đỉnh thiên lập địa côn bổng. Chu Hoành Vũ đại não, thật nhanh chuyển động. Chỉ riêng pháp khí loại hình mà nói, đây là côn bổng, mà không phải kim châm. Điểm này là không hề nghi ngờ. Căn này côn bổng vẻ ngoài đặc điểm, chính là có thể theo tâm ý, biến lớn hoặc biến nhỏ. Mà lại, côn bổng hai đầu, phân biệt có một cái kim cô. Kể từ đó, cái này ba cái hỗn độn tinh kim luyện chế mà thành côn bổng. Hoàn toàn có thể mệnh danh là, như ý kim cô bổng. Tâm niệm nhất động ở giữa. Cái kia ba cái tinh kim côn bổng phía trên, uốn lượn ra như ý kim cô bổng, cái này năm chữ to. Dừng ở đây. Ba cái sụp đổ thần châm, xem như triệt để luyện chế kết thúc. Tại Chu Hoành Vũ trong lòng. Đây chính là ba cái phá diệt thần châm thiết. Thế nhưng là đối ngoại, đây cũng là ba cái như ý kim cô bổng. Hài lòng nhẹ gật đầu. Chu Hoành Vũ miệng há ra, trong nháy mắt đem cái kia ba cái kim quang lập lòe đoàn bổng, đặt vào trong miệng. Thả ra thời điểm. Chỉ cần miệng há ra, liền có thể phun ra ba cái sụp đổ kim châm. Một khi bị bắn trúng thân thể, cho dù là thánh tôn, cũng như cũ sẽ bị xuyên thủng thân thể. Một khi bị bắn trúng yếu hại, cho dù là thánh tôn, cũng muốn làm chàng vẫn lạc. Chỉ bất quá, muốn khống chế sụp đổ thần châm, trúng đích thánh tôn yếu hại. Trong đó độ khó khăn to lớn, gần như không có khả năng. Lấy thánh tôn pháp lực cùng thần thông, chỉ sợ không đợi ngươi động thủ, bọn họ liền trước một bước, đã nhận ra nguy cơ chỗ. Chờ ngươi phun ra ba cái phá diệt thần châm thiết, như ý kim cô bổng thời điểm. Cái kia thánh tôn sớm cũng không biết tránh ra vài trăm dặm, mấy ngàn dặm đi. Cuối cùng, là một cái tu sĩ, hết thảy vẫn là lấy dân làm gốc. Pháp khí cùng pháp bảo mạnh hơn, vậy cũng phải điểm ai dùng. Cường giả hằng cường, người yếu vĩnh viễn yếu. Cho dù cho ngươi một cái phá diệt thần châm thiết, như ý kim cô bổng. Cần phải yếu vẫn là rất yếu, cần phải mạnh vẫn là rất mạnh. Thu hồi ba cái sụp đổ thần châm về sau. Chu Hoành Vũ nhìn quanh một vòng, nội tâm nhỏ nhỏ thở dài một cái. Vì ngưng tụ ra đầy đủ tinh thần pháp thân, đến luyện chế ba cái như ý kim cô bổng, phá diệt thần châm thiết. Chu Hoành Vũ tiêu hao địa hạ thế giới, 72 đầu trong địa mạch năng lượng. Từ giờ trở đi, mãi cho đến vô hạn xa xưa tương lai. Cái này địa hạ thế giới 72 tòa hỗn độn tế đàn, đem sẽ không lại ngưng tụ ra một cái hỗn độn kết tinh. Mà lại, huyền thiên pháp thân, cũng vô pháp lại từ trong địa mạch, rút ra đến một luồng hỗn độn chi khí. Đã mất đi năng lượng tiếp tế về sau. Huyền thiên thế giới trưởng thành, cũng tạm thời đình chỉ, cũng không đủ năng lượng duy trì. Huyền thiên trong thế giới chư thiên tinh thần, cũng vô pháp ngưng tụ ra mới tinh hạch, cùng mới băng phôi chiến kiếm, cùng băng phôi chiến giáp, tuy nhiên còn có một cái tứ phẩm hỗn độn chi nguyên, có thể mỗi ngày cung cấp 10 triệu đơn vị ngũ hành nguyên lực. Thế nhưng là những năng lượng này, nhưng cũng vẻn vẹn có thể duy trì huyền thiên thế giới thường ngày tiêu hao mà thôi. Hoàn toàn không đủ để khiến cho tiếp tục phát triển đi xuống. Bất quá. Dù vậy, Chu Hoành Vũ nhưng vẫn là hài lòng. Huyền thiên trong thế giới, đi qua 3.000 năm bên trong, đạt được tăng lên nhanh như gió cùng phát triển. Lúc cho tới bây giờ, huyền thiên trong thế giới đã nắm giữ 3.000 cái trung thiên thế giới. Chỉ cần bù đắp 3.000 thiên đạo pháp tắc, liền có thể đem 3.000 trung thiên thế giới, dung hợp làm một cái đại thiên thế giới. Kể từ đó, huyền thiên pháp thân liền đem lập địa thành thánh. Mà lại, hắn thành tựu, là chân chính chấp trưởng thiên đạo chi lực, thật. Thánh tôn. Bởi vậy, tuy nhiên tiêu hao địa mạch sở hữu tiềm lực, nhưng là Chu Hoành Vũ thu hoạch, lại đủ để bù đắp cái này tổn thất. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, bên ngoài hết thảy, đều là hư huyễn. Chỉ có rõ ràng cầm trong tay, mới thật sự là thuộc về chính hắn. Đem ba cái phá diệt thần châm thiết, như ý kim cô bổng, vào bên trong miệng về sau. Chu Hoành Vũ rốt cục rời đi huyền thiên thế giới. Cổ bảo đã trang sức hoàn tất. Tiếp đó, Chu Hoành Vũ có thể đi Vân Đỉnh Thành, bắt đầu chấp hành chiến lược của hắn an bài. Huyền Thiên Thế Giới cần lượng lớn ngũ hành kim thuộc, đi ngưng luyện chư thiên tinh thần tinh thể. Chư thiên tinh thần càng cường đại, Huyền Thiên thế giới chi lực liền càng cường đại. Đương nhiên, nếu như thích hợp dùng, tùy tiện làm một điểm bùn đất hòn đá đi vào, cũng có thể làm tài liệu, đi ngưng luyện chư thiên tinh thần. Thế nhưng là, nếu như cũng có ngày, tinh thần pháp thân cùng thủ địch chiến thời điểm, chẳng lẽ muốn hắn khống chế lấy một số tảng đá tinh thần, bùn đất tinh thần, đi chiến đấu sao? Kịch liệt va chạm phía dưới, dạng này tinh thần, chẳng phải là trong nháy mắt liền sụp đổ, hôi phi yên diệt sao? Chỉ có ngũ hành tinh kim, tại thiên đạo chi lực dưới, ngưng tụ thành rưỡi đi hợp kim, mới có thể ngưng tụ ra đầy đủ kiên cố tinh thần. Cũng chỉ có dạng này tinh thần, mới có thể ẩn chứa cùng bộc phát ra sức mạnh khủng bố nhất. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ nhất định phải chạy tới Vân Đỉnh Thành, chiêu mộ đại lượng xuyên sơn tộc thợ mỏ, vì hắn khai thác cùng tinh luyện kim loại khoáng thạch, lấy tăng cường Huyền Thiên thế giới tinh thần chi lực, cũng chính là Huyền Thiên thế giới chi lực. Thông qua hỗn độn tế đàn, Chu Hoành Vũ rời đi băng phôi chiến trường, về tới điên đảo ngũ hành giới, Vân Đỉnh Thành đỉnh phong trên quảng trường. Phân biệt một chút phương hướng, Chu Hoành Vũ trước tiên hướng về cổ bảo phương hướng chạy tới. Đi qua hơn 30 năm tới, Chu Hoành Vũ một mực tại luyện ngục cổ thành bên trong, gửi thân tại Huyền Thiên thế giới bên trong. Cái này cổ bảo, hắn là một lần đều không có về. Thời gian qua đi 30 năm, Chu Hoành Vũ cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy trang sức hoàn tất cổ bảo. Chuyển qua góc phố, một tòa toàn thân trắng loãng lầu cát, ngạo nghễ đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Nhìn xem cái kia trang nghiêm mà thần thánh cổ bảo, Chu Hoành Vũ không khỏi có chút ngây người. Tuy nhiên, tòa này cổ bảo vốn là hắn tham dự thiết kế ra được. Thế nhưng là mọi thứ đều là như vậy. Chỉ là tại bản thiết kế phía trên nhìn, lại thế nào cụ thể, kỳ thực cũng không lập thể. Cái này liền giống với nhìn một chương tranh phong cảnh một dạng. Mặc kệ kia bộ họa, vẽ tốt bao nhiêu, cũng không sánh nổi ngươi tự mình tiến đến hình ảnh vị trí, tận mắt xem xét cái kia rất tốt non sông. Loại kia trắng lệ, loại kia rộng rãi, loại kia bao la hùng vĩ. Thật không phải là một bức tranh, liền có thể toàn bộ miêu tả đi ra. Mà lại, loại kia khí chất cùng thần vận, cũng tuyệt đối không cách nào dùng ngôn ngữ đi miêu tả cùng hình dung. Phóng nhãn hướng chung quanh nhìn qua, rộng lớn Vân Đỉnh Thành đường phố trên đầu. Không chỉ là Chu Hoành Vũ, sở hữu đi ngang qua nơi này người đi đường, đều một mặt sợ hãi than, hướng cái kia cổ bảo nhìn sang. Thậm chí, rất nhiều người đều là từ các nơi chạy tới, chuyên tới nơi này nhìn cổ bảo. Bọn họ top 5 top 3 tụ tập tại đầu đường, nhìn mà than thở ngẩng đầu, nhìn xem cái kia thần nữ đồng dạng, ngạo nghễ đứng lặng cổ bảo. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ hài lòng nhẹ gật đầu. Bước chân, Chu Hoành Vũ trước tiên, hướng cổ bảo phương hướng chạy tới. Một đường tiến vào cổ bảo, Lý Vân trước tiên tiến lên đón. Cái này tòa cổ bảo giá trị, đã không cách nào dùng con số đi hình dung. Bởi vậy, vì bảo hộ cổ bảo, tại Chu Hoành Vũ cho phép dưới, Lý Vân đã đem bảo hộ cổ bảo hộ vệ số lượng, từ 10 người, tăng lên tới 100 nhân. Sau đó, lại từ 100 nhân, tăng lên tới 300 người. Sau cùng, 300 người bổ sung đến 800 nhân. Nguyên bản, còn muốn tiếp tục tăng lên. Thế nhưng là cái này cổ bảo tuy nhiên chiếm diện tích phi thường lớn, cổ bảo tăng thêm hồ bơi, cùng hoa viên các loại trang bị. Chiếm diện tích, chừng ngang dọc 3.000 mét. Thế nhưng là dù vậy, hắn dung lượng chung quy là có hạn. Cũng không thể nói, toàn bộ cổ bảo trống không thổ địa bên trên, đều kiến tạo phía trên doanh trại A. Bởi vậy, 800 nhân, cũng đã là cực hạn. Lại nhiều lời nói, toàn bộ cổ bảo liền biến thành quân doanh. 800 cổ bảo cận vệ, Chu Hoành Vũ tạm thời còn một cái đều không có nhìn thấy. Đi qua 30 năm qua, Chu Hoành Vũ nhất thời đều không thể rời bỏ Huyền Thiên thế giới. Làm sao có thời giờ cùng tinh lực đi chiêu mộ cái gì hộ vệ? Tất cả 800 tên hộ vệ đều là tiếp vào Chu Hoành Vũ mệnh lệnh về sau, từ Lý Vân phụ trách chiêu mộ. Chu Hoành Vũ mở ra tiền lương 100.000, lương 1 năm 500 vạn lương cao. Mà lại, chỉ cần trong vòng 1 năm, ra sức bảo vệ cổ bảo không phát sinh bất cứ chuyện gì đâu. Mỗi người đều sẽ lại phát một khoản, cùng lương 1 năm giống nhau tiền thưởng. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ phát lương bổng nhiều, thế nhưng là trên thực tế, Chu Hoành Vũ lại tự nhiên có dụng ý của hắn. Không phát ra lương cao, làm sao thực hiện chiến lược của hắn mục tiêu. Mà lại trọng yếu nhất chính là, tuy nhiên chiêu mộ là từ Lý Vân tiến hành. Thế nhưng là, Chu Hoành Vũ thế nhưng là đem cảnh cáo nói tại đằng trước. Lương bổng xác thực cho rất cao. Thế nhưng là Lý Vân chiêu mộ hộ vệ, lại không phải vô điều kiện. Hắn chỗ chiêu mộ hộ vệ, nhất định phải xứng với như thế lương cao. Nếu như, Lý Vân chiêu mộ hộ vệ, xác thực đều có thể xứng với phần này lương cao. Như vậy, Lý Vân liền chính là cái này 800 cận vệ thủ lĩnh. Nếu như Lý Vân ứng phó việc phải làm, thậm chí là làm việc thiên tư, chiêu một chút ra áo túi cơm. Như vậy, Lý Vân đi, hắn thuê người tới, cũng toàn bộ rời đi. Một tên cũng không để lại. Tuy nhiên cùng Lý Vân tiếp xúc thời gian, còn không dài, nhưng là Chu Hoành Vũ tin tưởng, Lý Vân là một người thông minh. Hắn biết, nên lựa chọn như thế nào. Đừng tưởng rằng, 800 người hộ vệ đội số lượng rất nhiều. Phải biết, cổ bảo bản thân chiếm diện tích tuy nhiên không đến mức quá khoa trương, thế nhưng là cổ bảo chung quanh, có thể có rất nhiều hồ bơi, hoa viên, hòn non bộ loại hình thiết bị. Cổ bảo tổng chiếm diện tích, có thể chừng ngang dọc hơn 3.000 mét, mới vừa đi tới cổ bảo cửa chính. Chu Hoành Vũ liền thấy được 6 tên uy vũ hùng tráng, toàn thân gắn vào ngân sắc khôi giáp dưới hộ vệ. Giờ này khắc này, bọn họ đang tay cầm ngân thương, eo đeo bội kiếm, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng lặng tại cửa chính. Muốn đi vào đại môn, nhất định phải xông qua bọn họ cửa này mới được. Nhìn xem cái này 6 tên hộ vệ, Chu Hoành Vũ không khỏi âm thầm gật đầu. Cái này 6 tên hộ vệ, từng cái dáng người tráng kiện, lưng hùm vai gấu, thân cao đều tại chừng 2 mét. Trên dưới chênh lệch, không cao hơn 1 cm. Không nói những cái khác, chỉ là bọn họ cầm nắm lấy trường thương cổ tay, so tuyệt đại đa số người bắp chân đều to. Không thể không nói, có dạng này 6 cái cường tráng đại hán làm hộ vệ, xác thực vô cùng có bề ngoài. Hài lòng nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ cất bước, hướng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.